Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, đệ 69 chương. Ngày hôm sau, sở hữu đầu bản đầu đề, tất cả đều là về Diệp Thương. Diệp Thương lấy một tân nhân thân phận, bắt được kim khúc thưởng đại mãn quán, lại một lần sáng tạo lịch sử. Không chỉ có như thế, hắn thành tích cũng cấp hiện giờ tử khí trầm trầm tiếng hoa giới âm nhạc một lần cường mà hữu lực. Đánh sâu vào, không ngừng bát quái truyền thông, thậm chí liền chủ lưu truyền thông đều bởi vậy phát biểu bình luận. Trong tối ngoài sáng khích lệ Diệp Thương một phen, phảng phất trong một đêm, Diệp Thương tên này đột nhiên liền nhà nhà đều biết, đổi thành là người khác, chỉ sợ đã sớm như lọt vào trong sương mù, mừng rỡ tìm không ra bác. Minh Vi còn lo lắng Diệp Thương đột nhiên bạo hồng, sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc. Hiện giờ hắn thân ở đèn tụ quang hạ, một khi nói sai cái gì làm sai cái gì, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị phóng đại gấp mấy trăm lần. Bị người đối diện công ty nắm lấy cơ hội cấp đêm đen đi. Nhưng Thẩm Hoài lại thập phần bình tĩnh, Minh tỷ yên tâm, Diệp Thương có chừng mực. Minh Vi vui mừng mà nhìn Thẩm Hoài. Lúc trước ngươi tiến công ty ta liền biết, ngươi ánh mắt độc đáo, sớm hay muộn sẽ ra mặt, trong công ty người, trước kia nói những cái đó lời đồn, ngươi không cần để ở trong lòng. Thẩm Hoài cười cười. Không nói chuyện, lúc trước Hứa An Kỳ cùng Bạch Vĩ Gia sôi nổi rời đi. Công ty không ít người đều nói hắn là tân nhân ma chú. Chỉ cần thủ hạ nghệ sĩ đỏ, lập tức liền sẽ rời đi hắn. Thậm chí còn có không ít người, mượn cơ hội từ hắn trong tay đoạt tài nguyên. Hiện giờ Diệp Thương bạo hồng, Thẩm Hoài tuệ nhãn thức anh chuyện xưa cũng truyền đi ra ngoài. Không ít công ty không chỉ có muốn đào đi Diệp Thương, cũng tưởng thuận tiện đem hắn cũng đào đi. Thần Tinh cao tầng cũng nóng nảy, vội vàng nghĩ cách muốn đem người cấp lưu lại. Cũng may Minh Vi hành sự luôn luôn công bằng, cùng Thẩm Hoài quan hệ cũng không tồi, lúc này mới nghĩ làm nàng làm thuyết khách. Minh Vi nói, ngươi mấy năm nay ở công ty biểu hiện thực hảo, cao tầng cùng ta đều là xem ở trong mắt, hiện giờ nghệ sĩ quản lý bộ phó tổng giám vị trí còn không? Nếu ngươi nguyện ý nói, ngày mai là có thể đi nhậm chức. Nàng nói, đem hợp đồng lấy ra tới, đưa tới Thẩm Hoài trước mặt. Trước đó, Thẩm Hoài còn chỉ là cái bình thường người đại diện, hiện giờ có thể nói là một bước lên trời. Cao tầng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt, nhưng mà, Thẩm Hoài lại xem đều không có xem một cái. Mỉm cười nói, cảm ơn Minh tỷ, nhưng không cần, lấy ta tư lịch, trước mắt trước vị trí này thượng chính thích hợp Minh Vi. Chính là, Thẩm Hoài đem Diệp Thương kế tiếp đi hải ngoại tuyên truyền phương án lấy ra tới. Minh tỷ, đây mới là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích, chúng ta bước đầu định ra dưới mấy cái quốc gia. Minh Vi thở dài, cũng không hề khuyên hắn, mà là chuyên tâm cùng hắn thảo luận khởi này phân tuyên truyền phương án tới. Chờ đến Thẩm Hoài rời đi sau, Minh Vi nhìn trên tay này phân hợp đồng, có chút bất đắc dĩ mà đè đè cái chán. Lấy Thẩm Hoài năng lực, đây là hắn đã sớm hẳn là bắt được. Nhưng không có bắt được, hắn lại không có nửa phần mất mát khó chịu. Hiện giờ, này phân hợp đồng bị đưa đến hắn trên tay, hắn cũng không có nửa phần kinh hỉ. Người này nếu không phải không màng hơn thua trạng thái đã tới rồi thành Phật nông nỗi. Đó chính là thân phận của hắn không đơn giản, hắn ánh mắt xa không chỉ như vậy. Này kẻ hèn phó tổng giám chức vị hắn căn bản chướng mắt. Mà lấy Minh Vi đối Thẩm Hoài hiểu biết, cùng với nàng trực giác, hắn vô cùng có khả năng là người sau. Thẩm Hoài đi ra Minh Vi văn phòng, hướng tới thang máy đi đến. Hắn cũng không lo lắng cho mình cự tuyệt sẽ chọc giận cao tầng. Cũng biết, Minh Vi là cái người thông minh, nàng thực biết xem xét thời thế, nhất định sẽ thay chính mình chu toàn. Liền ở Thẩm Hoài tự hỏi thời điểm, bên cạnh vài tên công nhân thập phần nhiệt tình mà cho hắn chào hỏi. Thẩm ca hảo, Thẩm ca muốn thượng thang máy sao? Đi mấy lâu, ta cho ngài ấn. Thẩm ca, ta bên này mua cà phê. Nửa năm trước, Thẩm Hoài còn chỉ là thần tinh giải trí nhất xui xẻo, người đại diện. Bị gọi tân nhân ma chú. Nhưng không đến nửa năm thời gian. Bởi vì Diệp Thương bạo hồng, Thẩm Hoài này tay biến cắt thành vàng, bản lĩnh. Lập tức ở trong vòng truyền khai, Thẩm Hoài thật vất vả cự tuyệt. Tới rồi ngầm gara, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ đụng tới hồi lâu không thấy Bạch Vĩ Gia. Phía trước Kasi cùng Bạch Vĩ Gia hai người bị nghi ngờ có liên quan không chính đáng cạnh tranh. Bị Thẩm Hoài trực tiếp cáo thượng tòa án, Bạch Vĩ Gia thanh danh tẫn hủy, tinh thần sa sút 2 tháng, fan cũng thoát phấn, có đôi khi đi đến trên đường, bị người nhận ra tới, còn sẽ bị mắng, nếu không phải nhận được công ty giải ước thanh minh, hắn cũng sẽ không ra tới. So với 2 tháng trước khi phách hăng hái bộ dáng, giờ phút này Bạch Vĩ Gia nhìn thập phần suy sút, hắn nhìn Thẩm Hoài, nhu chiếp vài câu. Tựa hồ muốn nói cái gì, Thẩm Hoài lại chỉ là nhàn nhạt địa điểm cái đầu, liền vòng khai hắn, hướng chính mình trên xe đi đến, Bạch Vĩ Gia gắt gao mà nắm nắm tay, trong mắt tràn đầy hối hận, ở ngay từ đầu bị cáo thời điểm, hắn còn oán hận Thẩm Hoài, chính là hắn trơ mắt mà nhìn này 2 tháng, Diệp Thương Gia tẫn nổi bật, loại này oán hận thong thả chậm biến thành ghen ghét, cuối cùng biến thành mất mát. Đương sở hữu phù hoa rút đi, hắn rốt cuộc có thể thấy rõ ràng một ít đồ vật. Là hắn quá chỉ vì cái trước mắt, quên mất chính mình sơ tâm. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe Thẩm Hoài, nghiêm túc luyện tập, giống Diệp Thương giống nhau hảo hảo đối đãi mỗi một lần sân khấu. Có thể hay không chạm thượng đài lãnh thưởng người kia chính là chính mình. Chỉ là, hiện tại hối hận cũng quá muộn, Bạch Vĩ Gia xuất hiện. Cũng không có xúc động Thẩm Hoài tiếng lòng. Hắn ngồi trên xe, di động liền vang lên. Hắn chuyển được, bên kia Diệp Thương vui sướng khi người gặp họa thanh âm vang lên. A Hoài, ta cùng ngươi nói, Phương Ký Thanh thật sự muốn lỏa bôn. Thẩm Hoài, ngoặc kép, kim khúc thưởng sau khi kết thúc. Diệp Thương nhiệt độ cư cao không dưới. Cũng kéo cùng hắn có quan hệ những người khác. Trong đó đáng thương nhất chính là Phương Ký Thanh. Bởi vì cái kia đánh cuộc lại một lần bị nhắc tới mặt bàn thượng. Nguyên bản trọng sinh doanh số đã có điều hạ xuống, nhưng theo kim khúc thưởng kết thúc, lại kéo doanh số, ly thật thể song bạch kim khoảng cách đã càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đạt tới cũng chỉ là vấn đề thời gian, Phương Ký Thanh đại khái cũng biết lại kéo đi xuống kết quả cũng sẽ không đổi biến. Dứt khoát hung hăng tâm khẽ cắn môi thực hiện đánh cuộc. Vì lo lắng gây trở ngại công cộng, cho nên Phương Ký Thanh chọn cái không có ánh trăng đại buổi tối. Lại tuyển một cái hẻo lánh viên khu, Phương Ký Thanh ăn mặc một cái quần lót, bay nhanh mà chạy một vòng. Sau đó bọc quần áo khoác, đỏ bừng mặt biến mất ở trong xe. Diệp Thương nhìn video, cười đến cả người đều ở đánh ngã. Vì thế lập tức gọi điện thoại cấp Thẩm Hoài chia sẻ. Lão Phương dáng người không được a. Này lỏa bôn một chút xem điểm đều không có Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn cảm thấy, Phương Ký Thanh phải biết rằng, phỏng chừng muốn đánh chết Diệp Thương. Thẩm Hoài, ngươi đừng ở kia vui sướng khi người gặp họa, vạn nhất thua đâu, chẳng lẽ ngươi muốn đi lỏa bôn? Diệp Thương, ta sẽ không thua. Thẩm Hoài biết Diệp Thương luôn luôn tự tin. Nhưng hắn này miệng tiện tật xấu thật nên sửa sửa lại. Ai biết, ngươi nếu là tùy tiện cùng người đánh đố, sớm hay muộn ngựa mất móng trước. Diệp Thương nghe, ha ha cười, hảo, ta về sau không cùng người đánh đố, liền tính đánh đố cũng không lỏa bôn, ta chỉ lỏa cho ngươi xê monster. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hiện tại, hắn muốn đánh chết Diệp Thương, bởi vì lần này hải ngoại tuyên truyền trải qua quốc gia rất nhiều, hơn nữa sự tình cũng không ít. Cho nên Thẩm Hoài lúc này đây là toàn bộ hành trình đi theo Diệp Thương bên người. Vì thế sở mi ba bên kia, đành phải tạm thời phóng một thả. Cũng may, sở mi ba gần nhất cũng không có gì công tác, chỉ cần hảo hảo học tập, đến lúc đó làm Đồng Vân nhắc nhở nàng tham gia nghệ khảo liền hảo. Nhưng dù vậy, Thẩm Hoài vẫn là nghiêm túc mà dặn dò sở mi ba cùng Đồng Vân một hồi. Thuận tiện lại thúc giục một chút sở tiên sinh bên kia tiến độ. hắn đem công ty bán đi lúc sau, quyết định muốn xuất ngoại. Hơn phân nửa thủ tục đều đã làm tốt, qua năm, đại khái liền phải rời đi. Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra, Sở Mi ba bên này lớn nhất phiền toái giải quyết rớt. Liền tính hắn ở nước ngoài cũng không lo lắng, ở Thần Tinh giải trí cùng hải ngoại mấy nhà đại lý công ty câu thông hạ. Hải ngoại tuyên truyền hành trình thực mau liền định rồi xuống dưới. Trạm thứ nhất chính là Mễ Quốc, phía trước, có Nick Garcia đề cử. Trọng sinh một chút liền ở nước Mỹ phát hỏa, Thẩm Hoài phát hiện sau, lập tức làm công ty hải ngoại bộ tăng ca thêm giờ. Cuối cùng là đuổi kịp phát hành, kỳ thật ngay từ đầu Thần Tinh công ty cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc dĩ vãng cũng không phải không có quốc nội ca sĩ xuất ngoại tuyên truyền. Nhưng mua chứng phần lớn là hải ngoại người Hoa, đến nỗi mặt khác người nước ngoài, bởi vì ngôn ngữ không thông. Cho nên mặc dù quốc nội lại hòa bào, nhiều nhất cũng chính là châu Á thành tích hảo một chút. Mà Âu Mỹ bên kia, cơ hồ liền mai danh ẩn tích, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thương này chương album ở Mễ Quốc doanh số thực không tồi. Thậm chí thực mau liền xông lên Mễ Quốc âm nhạc tiêu thụ bảng. Này không ngừng là Hoa Quốc ca sĩ, đối với châu Á ca sĩ tới nói, đều không đơn giản, như vậy thành tích. Còn chỉ có 30 năm trước Lục Dương làm được quá. Chẳng qua Diệp Thương lúc ấy đã thành danh, ở trong ngoài nước danh khí đều không thấp, mà Diệp Thương bất quá là cái tiểu tân nhân. Giống như nay như vậy thành tích, chỉ có thể nói là âm nhạc chất lượng cực cao. Hải ngoại đại lý công ty cũng bởi vậy đối bọn họ cũng thực khách khí. Tuyên truyền hoạt động cũng thực hảo, có không ít fan từ các nơi tới rồi. Ngoài dự đoán chính là, không chỉ có người Hoa, thậm chí còn có không ít người nước ngoài. Ở kết thúc tuyên truyền lúc sau, Diệp Thương đám người đã chịu Nick mời, đi hắn phòng ở tham gia tiệc tối. Nick từ nghe được trọng sinh lúc sau, liền đối Diệp Thương rất tò mò, còn ở đầy đặc bà con cô cậu sáng tỏ chính mình đối Diệp Thương yêu thích. Chờ mong cùng hắn gặp mặt, cho nên lúc này đây Diệp Thương tuyên truyền đi vào Mễ Quốc. Nick lập tức liền đưa lên thiệp mời, tiệc tối cũng không tính đặc biệt chính thức, nhưng Diệp Thương cùng Thẩm Hoài vẫn là xuyên tương đối chính thức. Cũng dựa theo bên này tập tục mang lên lễ vật, vào Nick ra, một thân hình xăm thập phần cao lớn Nick lập tức liền đón đi lên. Cùng hai người nhiệt tình ôm, Diệp Thương cùng Thẩm Hoài cũng cùng Nick phu nhân được rồi kề mặt lễ. Diệp Thương tiếng Anh bởi vì nhiều năm không cần. Đã thoái hóa không sai biệt lắm, cũng may Thẩm Hoài tiếng Anh không tồi, phụ trách phiên dịch công tác, Nick cười dẫn bọn hắn tham quan chính mình phòng ở, lại đem chính mình cất chứa đĩa nhạc giới thiệu cho Diệp Thương. Bởi vậy lại cho tới âm nhạc thượng, Nick một hưng phấn, liền đem chính mình đàn guitar lấy ra tới, hai người đều là này một hàng người xuất sắc, trình độ tương đương, trực tiếp dùng âm nhạc giao lưu. Chẳng sợ ngôn ngữ không thông, thế nhưng cũng liêu đến cao hứng phấn chấn, này liền không Thẩm Hoài chuyện gì, Thẩm Hoài cũng không để bụng, ngồi ở trên sofa lật xem tạp chí, Nick phu nhân Amanda vừa lúc bưng đồ ăn đi lên, thấy thế có chút bất đắc dĩ, lớn tiếng nói, Nick, nhưng mà Nick cùng Diệp Thương liêu đến chính hải, căn bản không để ý tới nàng, Amanda nhún vai, cùng Thẩm Hoài nói, xin lỗi. Nick chính là như vậy, nếu đụng tới liêu được đến bằng hữu, liền căn bản không thể chú ý thượng những người khác. Thẩm Hoài cười cười. Không quan hệ Amanda, bất quá hắn đã thật lâu không như vậy, trừ bỏ hắn mấy cái dàn nhạc ông bạn già, hắn rất ít cùng người liêu đến như vậy đầu cơ. Diệp thật là một cái rất có âm nhạc thiên phú nam hài tử. Nếu hắn là Mễ Quốc người, hiện tại đã trở thành toàn Mễ Quốc thanh thiếu niên thần tượng. Thẩm Hoài nhìn chuyên chú khải cầm. Huyền Diệp Thương, bên môi không tự giác hiện lên tươi cười. Là, hắn đích xác thực ưu tú. Amanda nhìn hắn, lộ ra một cái thần bí tươi cười. Ta biết Hoa Quốc người là một cái thực hàm xúc chủng tộc. Nhưng thân ái, nơi này là Mễ Quốc, ngươi có thể tận tình biểu đạt ngươi tình yêu. Không có quan hệ. Thẩm Hoài sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây Amanda tựa hồ là hiểu lầm cái gì. hắn dở khóc dở cười. Không, chúng ta cũng không phải cái loại này quan hệ. Amanda vẻ mặt ta hiểu ta minh bạch biểu tình. Ta biết, châu Á quốc gia đối đồng tính luyến ái tựa hồ không quá hữu hảo. Người yên tâm, chúng ta là bằng hữu. Ta sẽ không nói đi ra ngoài, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, Amanda lại đối Diệp Thương cùng Nick vỗ vỗ bàn tay. Hảo, thân ái, chúng ta hẳn là thỉnh khách nhân cộng tiến bữa tối, Nick. Hắc, Amanda, chờ một lát, Diệp, ngươi sai rồi, nơi này không nên như vậy. Diệp Thương, no, hai người ngôn ngữ không thông, nhưng chút nào không ảnh hưởng bọn họ xảo lên. Amanda bụng mặt, à, bọn họ quan hệ thật tốt, phải không? Thẩm Hoài nhìn hai người ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Nhìn thiếu chút nữa liền phải đánh nhau rồi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cắn cắn, Lâm Nguyên 12 bình, bị nhà ta 5 bình, Mặc Thương, Trần Tình, 3 bình, Vân Ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.